Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2442, nguyện ý phơi em bé mẫu thân. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, này hai vị cân nhắc người bệnh nhỏ là u cửa đóng chức năng có chướng ngại. Vẫn là những vấn đề khác. Chu Lập Đào hỏi, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời lắc đầu. Tô Vân nói, Chu Tổng, muốn tỉ mỉ xem xét điểm mới được à? Người cái này tay chân vụng về, thật hẳn lại là một năm nằm viện tổng. Chu Lập Đào vẻ mặt đau khổ không biết nên nói cái gì. Chỉ lỗ mũi mắng chửi người đều được, chỉ cần chưa mắng nương, Chu Lập Đào cũng có thể nhẫn. Hắn căn bản không nguyện ý cạn nữa một năm nằm viện tổng. Chu Tổng, mới vừa rồi chúng ta quan sát một chút, bệnh nôn mửa vật là đi vệ sinh và số ít dạ dày dịch. Không thấy được mật trở lại chảy dấu hiệu. Trịnh Nhân đơn giản giải thích một chút. Trịnh Nhân nói tới chỗ này liền dừng lại. Hắn tựa hồ có cái gì muốn không biết sự việc. Tô Vân cũng giống như vậy. Chu Lập Đào thấy được hai người diễn cảm, hơi do dự một chút, liền nhỏ giọng hỏi Tô Vân nói, Vân Ca Nhi, ngươi và ông chủ Trịnh nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ mới vừa bệnh nôn mửa đi vệ sinh. Ta phỏng đoán lão bản cũng đang suy nghĩ cái này. Tô Vân thổi một hơi, không biết làm sao nói. Cái này cũng chuyện gì? Cũng mấy giờ rồi, ta phỏng đoán nghĩ tiếp nữa. Cơm tối cũng đừng nghĩ ăn. Chu Lập Đào ngẩn ra, lập tức ra cửa, gặp y tá đã cần mẫn cầm mới vừa người bệnh nôn mửa vật cũng quét sạch sẽ. Không thể làm gì khác hơn là tự đi nhớ lại mới vừa trong hoảng loạn nhìn thấy nôn mửa vật hình dáng. Đồ chơi kia mang một cổ tử mùi thúi. Có gì để nhìn? Đi vệ sinh trở lại lưu mặc dù không thường gặp, nhưng cũng có thể cân nhắc bệnh tuổi tác còn nhỏ. U cửa đóng không hoàn toàn. Cộng thêm cấp tính dạ dày ruột viêm chứng kích thích. Có trở lại lưu ngược lại cũng có thể nói được. Cuối cùng vẫn là phải rơi vào kiểm tra lên. Chu Lập Đào trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra. Ở ông ngược Trịnh ánh mắt nhìn chăm chú dưới mở ra hình ảnh hệ thống. Hơn nữa cho khoa phóng xạ gọi điện thoại. Để cho vậy mặt làm xong sau khi kiểm tra bắt chặt thời gian truyền lên hình ảnh. Khoa cấp cứu vội vàng cần. Chỉ cần có điều kiện không có bác sĩ sẽ trì hoãn. Trong phòng làm việc Trịnh Nhân và Tô Vân đang suy nghĩ gì? Nhất là Tô Vân, trước sau như một nói lao. Ngày hôm nay nhưng hết sức yên lặng. Hắn không có chơi điện thoại di động. Cũng không có oán hận cái này. Oán hận cái đó. Mà là mắt nhìn ngoài cửa sổ vàng ố lá cây. Ánh mắt chuyên chú. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn chăm chăm màn ảnh. Chu Lập Đào dùng rất không ưỡn ẹo tư thế không ngừng đổi mới. Qua sấp xỉ 10 phút, hình ảnh rốt cuộc truyền lên. Thời gian đầu tiên mở ra, Chu Lập Đào thấy được hình ảnh tư liệu. Lập vị bụng bình phiến không có thấy được ruột tắc nghẽn dấu hiệu. Chu Lập Đào lập tức mơ hồ. Không có gì đẹp mắt, không thể nào là ruột tắc nghẽn. Tô Vân nói, ta xem mẹ hắn ôm thời điểm. Tay đè ở trên bụng, phỏng đoán đứa trẻ bụng cũng không có cổ chướng cảm. Hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ lá cây, xem vậy không xem hình ảnh tư liệu. Trịnh Nhân nhưng cầm lên con chuột, cầm hình ảnh phóng đại, thu nhỏ lại, lặp đi lặp lại nhìn mấy phút. Phòng khám bệnh bên trong như cũ duy trì yên lặng. Chu Lập Đào cố nén mấy phút rốt cuộc không nhịn được. Hỏi, ông chủ Trịnh. Vân Ca Nhi, các ngươi cân nhắc cái gì? Làm một dạ dày kính xem thành dạ dày. Trịnh Nhân thản nhiên nói, không ý nghĩa, ta phải nói đi ngay người bệnh trong nhà nhìn một chút. Người đó là vi phạm, và lần trước đi thôi Hạc Minh công ty xem tình huống không giống nhau. Trịnh Nhân lắc đầu, nếu như bị bắt, đây chính là lớn nhất tai tiếng. Cát, ngươi thật là lạnh lùng. Tô Vân khinh bỉ nói, hai người ta nói dối bời, Chu Lập Đào như cũ liền một câu cũng nghe không hiểu. Thật ra thì cũng không tính là nghe không hiểu. Mỗi một câu đều biết là ý gì. Nhưng mà hợp chung một chỗ thì hoàn toàn không để ý tới rõ ràng ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi phải làm gì. Trước làm một dạ dày kính, xem thành dạ dày có hay không dính màng chậm chạp thay đổi. Lở loét, ứ máu sưng nước, thối nát các loại triệu chứng. Trịnh Nhân nói, được, Chu Lập Đào gật đầu một cái, đi ra ngoài chuẩn bị cùng người bệnh mẫu thân giao phó bệnh tình. Lão bản, ngươi nói có thể sao? Có, Trịnh Nhân nói, nếu không không có biện pháp giải thích, không nghĩ tới thật đúng là có thể đụng tới. Tô Vân, cau mày, nói, có phải hay không là cái gì hiếm thấy bệnh đâu? Trên hình ảnh y khoa trông đỡ hết nổi cầm, người tới liếc mắt nhìn, một mắt phim đều không xem, quá không nghiêm cẩn. Trịnh Nhân nói, ta sợ nhìn xong phim sau đối với cái thế giới này mất đi lòng tin. Nói ta giống như là đà điểu, người là ngươi, cảm thấy sẽ đối với thế giới mất đi lòng tin người cũng là ngươi. Trịnh Nhân nói, loại chuyện này bỏ mặc ngươi có biết hay không, luôn là sẽ phát sinh, mặt trời phía dưới không mới chuyện, từ trước sẽ có, hiện tại sẽ có, sau này vẫn sẽ có, dù là loài người tiến hóa thành ý thức thể, phỏng đoán vậy sẽ phát sinh loại chuyện này mà. Lão bản, ngươi rất dài dòng, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen nhẹ nhàng phiêu. Cả người tinh thần chút, hắn đi tới trước máy vi tính, nhận lấy Trịnh Nhân trong tay con chuột bắt đầu xem tấm phim. Từ trên xuống dưới nhìn một lần trong khoang bụng tình huống. Tô Vân khẽ mỉm cười, nói, đại lý hình mạnh Johnson hội chứng, trừ cái này ra còn có cái gì tốt giải thích đâu. Hiện tại trọng yếu chính là chứng cớ cùng với tư pháp tham gia. Ở còn không có biết rõ trước thì phải báo cảnh sát nói. Một khi ra quạ đen cũng rất lúng túng. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi còn cân nhắc là môn vị vấn đề, không hề loại bỏ bệnh u cửa đóng không hoàn toàn. Mật đâu? Mật đã lúc trước nôn mửa bên trong tiêu hao xong hết rồi, chúng ta chỉ có thể thấy được có trở lại chảy đi vệ sinh. Trịnh Nhân nói, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn giải thích, nhưng nên kiểm tra vẫn là phải kiểm tra. Lão bản, lần trước ở Hải Thành ta xem ngươi thọt mở cửa tốc độ rất nhanh. Có phải hay không thường xuyên dùng nửa gói mì ăn liền mở một cái tiểu khu khóa cửa? Tô Vân cười ha hả hỏi, cho tới bây giờ chưa làm qua. Trịnh Nhân nói, ta không đề nghị ngươi đi bệnh nhà xem, đó thuộc về vào phòng ăn trộm. Là phạm pháp, cái này loại đơn giản nhất, vậy cũng không được. Một lát Chu Tổng trở về hỏi một chút hắn, xem có cái gì không đầu mối. Hai người lại yên lặng đi xuống. Đại lý hình mạnh Johnson hội chứng là một loại hư cấu người khác triệu chứng. Đặc biệt là con cái, vãn bối, đệ muội cùng cần phải chiếu cố người có bệnh triệu chứng. Tới bệnh viện nằm viện chữa trị. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thuộc về biểu diễn hình nhân cách một loại, chỉ là các nàng nguyện ý biểu diễn chiếu cố người người. Đang đối với bệnh nôn mửa ra đi vệ sinh sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân xem xét hoàn suy tính tương quan tật bệnh, nhưng đều không cách nào dựa theo chẩn đoán học được đối với bệnh tiến hành chẩn đoán. Cộng thêm Chu Lập Đào tự thuật bệnh án, liền không hẹn mà cùng nghĩ đến đại lý hình mạnh Johnson hội chứng. Qua mấy phút, Chu Lập Đào trở về. Chu Tổng, người đối với bệnh mẫu thân có biết không? Tô Vân hỏi, ếch, Chu Lập Đào sững sốt một chút. Sau đó nói, biết rõ một chút, nhưng là không nhiều. Nàng người yêu là nhân viên làm việc trên tàu, lâu dài ở hải ngoại công tác, hàng năm trở về hai lần. Ngày thường cũng không ở nhà, không có hỏi ngươi cái này. Nghĩ gì vậy? Tô Vân nói, có nàng xã giao chương mục sao? WeChat, nhóm bạn bè, trang blog cái gì? Đều có, Chu Lập Đào nói, nhưng là, không nhìn ra có cái gì khác thường. Liền thì nguyện ý phơi em bé.